Bỏ ngươi cưới ai, chương 6, góc truyện audio.com. 3 tháng sau, Đài Bắc, tại Ôn gia, cọc, cọc, cọc, mặc dù đang ở nhà của chính mình nhưng vì thư phòng có khách Mạc Vũ Phi nhẹ nhàng gõ cửa. Chờ vài giây, mới bưng cà phê cùng bánh đi vào. Có chuyện gì không? Mạc Vũ Phi buông khay. Người hỏi không phải là trượng phu Ôn Duẫn Bân, mà là người đang miễn cưỡng cười với cô Chu Lập Nghiệp. Bởi vì hắn cùng biểu muội La Mật Âu có quan hệ. Hai vợ chồng bọn họ cùng Chu Lập Nghiệp coi như cũng có quen biết. Lúc mới tới chơi, hắn rất vui vẻ thân thiện, tại phòng khách còn chơi với con chó nhỏ của nhà cô. Trong chốc lát không nghĩ tới lại cùng trượng phu đi vào thư phòng bàn công việc. Vẻ mặt trở nên vô cùng nghiêm trọng, làm cho cô có điểm lo lắng. Không có gì. Với tiện thể đem chút điểm tâm mời khách mà hai người bọn anh nói chuyện gì vậy? Chu Lập Nghiệp miễn cưỡng tươi cười. Dù sao có một số việc để nhiều người biết rất là rắc rối. Không có ích lợi, chi bằng không đề cập tới là tốt nhất. Nhưng anh sao lại, không có việc gì. Ôn Duẫn Bân cười yếu ớt đi tới bên vợ. Ôn nhu ôm eo nhỏ nhắn của cô. Anh mời Lập Nghiệp ghé nhà giúp anh nghĩ ra khẩu hiệu tuyên truyền để tranh cử. Cậu ấy còn tự hỏi mình có năng lực đến vậy sao? Anh liền cười cho cái tính tự ti của cậu ấy chính vì vậy mà mặt cậu ấy mới đăm chiêu như vậy. Chỉ là thói quen nhỏ không thể một sớm một chiều có thể sửa được. Chu Lập Nghiệp rất phối hợp hưởng ứng theo. Thật chê trách rồi, làm cho chị dâu lo lắng. Thì ra là thế, Mạc Vũ Phi tin là thật. Lúc này mới thông suốt. Duẫn Bân, anh cũng thật lần vận động bầu cử kỳ tới con lâu mới đến. Hiện tại cần gì phải vội vã thúc giục Lập Nghiệp nghĩ ra kế hoạch. Thắng bại hay không đừng vì vậy mà quan trọng hóa. Lập Nghiệp chuyện này cậu không cần nóng vội. Nào đến dùng chút điểm tâm đi. Buổi sáng tôi mới vừa nướng xong. Lần trước Tiểu Âu đến chơi nói con bé thích món này cho nên hôm nay nghe nói cậu tới nhà tôi có nướng nhiều thêm một chút. Lúc về nhớ mang về cùng Tiểu Âu dùng, này ở trước mặt chồng mà em đối với người đàn ông khác tốt như vậy. Không sợ lão công em ghen à? Ôn Duẫn Bân dùng sức ở eo nhỏ của vợ mình, cố ý bày ra sắc mặt ghen tị. Ý tứ gì, nghĩ đến lão công thật sự ghen. Mạc Vũ Phi lập tức giải thích, từ nhỏ đến lớn, Tiểu Âu cùng ba mẹ đối với em rất tốt. Tiểu Âu đối đãi với em giống như chị em ruột. Chưa bao giờ ghét bỏ xuất thân của em vì ba mẹ không đồng ý năm đó Tiểu Âu còn muốn mang em cùng sang Pháp du học. Tiểu Âu với Lập Nghiệp giống như anh trai của em, anh không cần ăn giấm chua nha. Hắn hiểu được chính là có ý định trêu vợ một tí. Chu Lập Nghiệp thật ra cũng hiểu rõ vấn đề, nên cũng không nghĩ đến nhiều lắm. Ôn đại ca, đã là vợ chồng của nhau rồi. Trò chơi buồn nôn này hai người còn chơi chưa chán à, không chán. Tôi sẽ chơi đến già, Ôn Duẫn Bân đắc ý nói. Đây là niềm vui của cuộc sống vợ chồng chúng ta. Tôi nghĩ chỉ có mình anh thích thú thôi. Chu Lập Nghiệp thông cảm nhìn về phía Mạc Vũ Phi. Xem ra Ôn Duẫn Bân cùng La Mật Âu rất khác biệt. Giống nhau chính là chảy cùng một dòng máu bên trong có tế bào của quái nhân cũng khó trách hai người cùng một gia tộc nhưng luôn khắc khẩu nhau. Ít gần nhau, bỗng dưng, nghĩ đến La Mật Âu. Chu Lập Nghiệp không khỏi có chút lo lắng. Vũ Phi, anh cùng Lập Nghiệp còn có chút việc muốn bàn. Ôn Duẫn Bân sực nhớ ra. Ừ, em còn phải đi chọn quà tặng bạn bè. Hai người tiếp tục tán gẫu vậy. Ừ, em đi cẩn thận. Lúc này Mạc Vũ Phi không phát hiện ra biểu tình Chu Lập Nghiệp lập tức thay đổi. Cầm khay rời đi, trả lại không gian cho hai người đàn ông nói chuyện. Tư liệu điều tra đã hoàn tất. Ôn Duẫn Bân hỏi, ừ, Chu Lập Nghiệp nhíu mày, nếp nhăn so với lúc trước càng sâu hơn, còn mơ hồ hiện lên biểu tình tức giận, anh biết việc này từ lúc nào, cậu cho là bao lâu? Ôn Duẫn Bân nhíu mi hỏi lại, lấy hiệu suất làm việc của tôi đương nhiên là có được từ ngày hôm qua. Đáng giận, Chu Lập Nghiệp nhịn không được đập bàn để xả giận, trước kia hắn là nên điều tra kỹ lưỡng toàn bộ lý lịch Kha Dục Nhân. Như thế nào giúp cho hắn cùng Tiểu Âu kết giao? Hắn rất hối hận, tối hôm qua, hắn nhận được điện thoại của Ôn Duẫn Bân bảo hắn sáng sớm phải đến Đài Bắc để nói chuyện.

lập tức hóa đá ở trên ghế. Tin tưởng cậu so với tôi còn hiểu rõ con bé hơn. Tiểu Âu không phải vì điều kiện của bạn trai mà dễ dàng thay đổi tình cảm, nhưng đối tượng nếu đổi thành Thanh Mai Trúc Mã của nó nhất thời tâm ý sẽ hoảng loạn, sau đó đương nhiên cũng không thể cùng Kha Dục Nhân nói chuyện tình cảm. Cậu sẽ rất nhanh chiếm được lòng con bé. Tin tưởng cậu so với bất luận kẻ nào đều hiểu được, bởi vì cậu là bạn tốt nhất của Tiểu Âu, cũng là người duy nhất trên thế giới hiểu được con bé, cũng là người duy nhất tôi muốn chọn cho nó. Ôn Duẫn Bân nói xong đem một miếng bánh đưa vào miệng. Thoải mái đáp ý giống như nói chuyện phiếm bình thường. Có nguyện ý hay không suy nghĩ kỹ rồi hãy trả lời. Đây cũng không phải là chuyện đơn giản một sớm một chiều. Giọng hắn bỗng nhiên nhỏ nhẹ, dù sao đột nhiên vượt qua giới hạn bạn bè cậu và Tiểu Âu rốt cuộc sẽ không thể trở lại như trước được. Cho dù cậu nghĩ muốn Tiểu Âu yêu mến mình rời khỏi Kha Dục Nhân thời gian sau đó chậm rãi làm cho tình cảm con bé đối với chính mình phai nhạt dần trở. Về quan hệ bạn bè như trước dựa vào tính cách hai người là không có khả năng. Thật khó để mọi chuyện chưa bao giờ xảy ra có thể từ bạn tốt thành người xa lạ cũng nên. Đúng không? Chu Lập Nghiệp thập phần kinh ngạc nhìn hắn, trong lòng chính mình lo lắng đều bị hắn thuyết phục, người đàn ông này quả nhiên không phải nhân vật đơn giản. Hôm nay anh căn bản không phải tìm tôi đến thương lượng mà là nói cho tôi biết nên làm như thế nào. Cũng xác định tôi sẽ nghe theo, đúng không? Trong lòng hắn sớm đã có quyết định. Đối với câu hỏi của Chu Lập Nghiệp, Ôn Duẫn Bân vẻ mặt vô tội. Làm sao có thể, tuy rằng cậu cùng Tiểu Âu là bạn tốt nhưng là cậu có nguyện ý vì hạnh phúc của con bé mà hy sinh hay không, điều này chỉ có chính cậu mới hiểu rõ. Phải không? Chu Lập Nghiệp trầm ngâm một lát lần thứ hai đứng dậy. Tóm lại, ý tứ của anh tôi đã hiểu được, nên làm như thế nào lòng tôi tự biết. Hôm nay tới đây thôi, tôi nên về nhà. Được, Ôn Duẫn Bân cũng không khách khí giữ người lại. Đứng dậy tiễn khách đến cửa trước. Không cần khách khí, tiễn đến đây là tốt rồi. Tôi không tính khách khí với cậu. Ôn Duẫn Bân một lời nói mang hai ý nghĩa. Tôi nói trước mặc kệ cậu có quyết định cuối cùng như thế nào, toàn bộ đều do chính cậu nhận lấy trách nhiệm. Tôi sẽ không có gì áy náy ngộ nhỡ tương lai cậu cùng Tiểu Âu lại bất hòa vì chuyện gì đó. Thật có lỗi, tôi sẽ đứng về phía con bé đối với cậu, tôi tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Chu Lập Nghiệp không tức giận ngược lại cười khẽ, anh không phải từ trước đến nay không có chuyện gì là không nắm chắc phần thắng sao? Nếu là tôi gây ra tai họa, tôi nhất định sẽ chịu mọi trách nhiệm, đời này chỉ có Tiểu Âu làm thương tổn tôi, không có chuyện tôi sẽ làm thương tổn cô ấy. Tạm biệt, thật có lỗi, cửa mở rồi lại đóng, người đi rồi, Ôn Duẫn Bân mới đứng ở cửa than nhẹ một câu. Bất quá, trên mặt hắn cũng không biểu tình áy náy, ngược lại là giấu không được ý cười bỡn cợt. Hừ, Ôn Duẫn Bân hắn là ai chứ? Phải ra tay đối phó Kha gia, làm cho cả nhà bọn họ hối hận vì dám có chủ ý không tốt với Tiểu Âu. Hắn ít nhất cũng có 100 loại phương pháp, bất quá, những biện pháp này đơn giản lại không thú vị chút nào. Còn có thể làm bẩn tay hắn đều không hay bằng diệu kế là Chu Lập Nghiệp, hơn nữa một mũi tên trúng hai đích. Dù sao đôi Thanh Mai Trúc Mã này thật sự chỉ độn đến chướng mắt. Ngày dài tĩnh lặng quá, hai đứa cứ như vậy mà dậm chân tại chỗ, cũng nên có người hỗ trợ thúc đẩy một phen đem đôi ngu ngốc này đưa vào phần mộ. Chạc, con người của ta thật sự là thiện lương quá. Cái này mà là thiện lương ư? Hắn vừa nói vừa cười. Ngoài cửa sổ trời xanh sáng sủa không mây, chậm rãi bay tới mấy đám mây đen. Chu Lập Nghiệp quay về Nam Bộ, ra trạm xe liền gặp trận mưa tầm tã, hoàn toàn phù hợp với tâm tình của hắn. Hắn bị lừa, bởi vì khiếp sợ, áy náy, bởi vì nhất thời tâm lý tức giận. Hắn đã quên hiện tại trong giới kinh doanh thanh thế của Ôn Duẫn Bân là tệ hại thế nào, chỉ cần hắn mở miệng nói mấy câu là có thể làm cho người nhà Kha gia đang cố gắng duy trì danh tiếng sẽ tan biến ngay trong chốc lát. Kha Dục Nhân như thế nào còn tiếp tục theo đuổi Tiểu Âu? Cũng đánh không lại hắn. Đây là biện pháp duy nhất cái gì? Căn bản là dọa người. đáng chết chính mình còn ngu ngốc tin tưởng không có phản ứng lại như thế nào, còn đồng tình đến khi lên xe mới bắt đầu bình tĩnh suy nghĩ kế tiếp nên làm như thế nào. Phút chốc hắn mới tỉnh ngộ phát hiện chính mình thông minh một đời hồ đồ nhất thời. Thế nhưng lại ngu ngốc nhảy vào bẫy của hồ ly. Bất quá hắn không thể không thừa nhận chính mình muốn đem Tiểu Âu rời khỏi bên người Kha Dục Nhân. Tuy rằng đây không phải biện pháp giải quyết duy nhất cũng là biện pháp tốt nhất. Hắn cũng không mất mát gì, Ôn Duẫn Bân cũng không đến mức ép buộc hắn, nếu không có hắn nhất định sẽ ra tay can thiệp. Không có khả năng làm cho Tiểu Âu tiến vào Kha gia. Chính là một khi Ôn Duẫn Bân ra mặt, xuống tay tuyệt không hề nhẹ nhàng. Kha gia sẽ vĩnh viễn không bao giờ có thể đứng lên. Thiện lương như Tiểu Âu cho dù rõ ràng chính mình là người bị hại tuy tức giận vẫn là nên giải quyết riêng với Kha gia, nếu làm không tốt cô cho rằng Kha gia vốn không tệ như vậy, bởi vì anh họ thương cô mới khiến Kha gia chịu thiệt hại nặng, trong lòng sẽ rất áy náy. Có khi vì đồng tình làm cho cô dễ dàng tha thứ, thậm chí còn cùng người nhà Kha gia qua lạ, mà tên tiểu tử Kha Dục Nhân vô liêm sỉ kia muốn theo đuổi lại cô. Thì sao, ắt xì, hắn hắt hơi một cái. Một trận gió lạnh nổi lên trong lòng. Không được, hắn không thể làm cho Tiểu Âu chìm đắm vào ma trường của Kha Dục Nhân có thể làm cho cô đoạn tuyệt quan hệ với tên kia. Hắn cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất đem Tiểu Âu yêu mến hắn đến chết đi sống lại. Để trong mắt cô không còn hình ảnh của tên Kha Dục Nhân kia. Anh nghiệp tự cao quá. Di thi, cái gì chết đi sống lại. Để rồi xem là ai đây. Ngó nghiêng con bé kia đứng lại cho ta. Chấm, yêu đến chết đi sống lại. Cũng không tồi. Từ trước đến nay chỉ có hắn bị Tiểu Âu làm cho tức giận đến chết đi sống lại. Luôn bị yếu thế trước cô. Nếu Tiểu Âu thương hắn, Chu Lập Nghiệp khẽ rùng mình. Làm sao vậy, hắn giống như không hề ghét bỏ chuyện hắn cùng với Tiểu Âu kết giao. Chính mình không phải chỉ nghĩ Tiểu Âu là em gái sao? Hiện tại hắn phải theo đuổi cô cùng cô nói chuyện yêu đương. Thậm chí kết hôn hẳn là ít nhiều cũng phải có điểm đáng sợ. Bất lực cùng lo âu, như vậy mới phù hợp tâm lý của hắn từ trước cho tới nay không phải sao? Thật lạ, hiện tại tâm lý hắn biết rõ bị trúng kế còn nóng lòng muốn thử là sao vậy? Chịu áp bức quá, sinh ra phản ứng ngược, có lẽ do chính hắn lắm chuyện muốn làm bà mối giờ gây ra tai họa trong lòng cảm thấy áy náy quá độ. Nguyện ý hy sinh tất cả để xoay chuyển tình thế. Cách chương.